Yêu Long Cổ Đế, chương 721, thật vô cùng biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thấy này trăng sáng còn có cái kia kim dương thời điểm, tất cả mọi người là đồng từ co vào, hô hấp hơi gấp rút, nhất là khi nhìn đến cái kia một đường to lớn hư ảnh thời điểm, những người này vẻ mặt tất cả đều biến đổi. Cái kia to lớn hư ảnh có tới cao trăm trượng, sẽ theo Lăng Tiếu thực lực tăng lên, từ đó cấp tốc gia tăng. Mà này cao trăm trượng to lớn hư ảnh, có thể làm cho Lăng Tiếu tại lúc thi triển, gia tăng gấp 2 thực lực. Mà vầng trăng sáng kia còn có cái kia vòng diệu dương, thì là có thể dùng để công kích, cũng là Lăng Tiếu này chú thiên thể một loại công kích thể hiện. Bất quá chú thiên thể cùng thôn thiên ma thể tại công kích lực bên trên, vẻn vẹn phụ trợ mà thôi, hai loại thể chất tác dụng lớn nhất còn là tu luyện tốc độ, kinh khủng tốc độ tu luyện. Lăng Tiếu tại hai loại thể chất bị triệt để đả thông một khắc này, có một loại rõ ràng cảm giác này giống là một loại ảo giác, tại đây loại ảo giác bên trong, chính mình phảng phất nếu là có thể đem thiên địa nuốt chửng, đem nhật nguyệt nuốt chửng, tướng tinh lỗ hồng bên trong hết thảy, toàn bộ nuốt chửng. Càng là tại loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, Lăng Tiếu phảng phất là cực kỳ đói khát, càng giống là phi thường đói khát, phảng phất chỉ có nuốt chửng, mới có thể khiến cho hắn giải khát, mới có thể khiến cho hắn nhét đầy cái bao tử. Tốt, hơi lộ ra hư nhược thanh âm theo phía sau lưng truyền đến, đây là Tô Hàn. Lăng Tiếu quay đầu chỉ thấy thời khắc này Tô Hàn sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, giống như là trong cơ thể hết thảy long lực đều bị rút sạch. Phù phù, Lăng Tiếu hai đầu gối khẽ cong, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tái tạo tri ân, Lăng Mỗ suốt đời khó quên. Đơn giản một câu, lại là có thể nghe ra Lăng Tiếu cái kia kiên định ngữ khí. Đứng lên, Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, không ngừng xuất ra đan dược khôi phục. Ngươi cũng đã nói, ngươi là nam nhi bảy thước, nếu là nam nhi bảy thước, vậy liền chỉ có phụ mẫu có thể để ngươi quỳ xuống, những người khác, cho dù là thiên mệnh, đều không được. Tô Hàn nói, vâng, Lăng Tiếu đứng dậy, lúc này mới ân cần nói. Tô, tông chủ, ngài không có sao chứ? Quảng cáo, hắn gần như là theo thói quen liền muốn xưng hô Tô Hàn làm. Tô huynh, nhưng nghĩ đến lúc này mình đã là Phượng Hoàng tông người, tự nhiên xưng hô tông chủ thích hợp nhất. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao vượt quá giới hạn mà thôi. Tô Hàn lắc đầu, cười nói. Thời khắc này ngươi cũng cần phải cảm nhận được hai loại thể chất đặc thù mạnh mẽ, bất quá vẻn vẹn cảm thụ còn chưa đủ. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông đang cùng những thế lực này giao chiến, tin tưởng lần này chiến đấu qua về sau tu vi của ngươi ít nhất cũng sẽ đạt tới long thần cảnh đỉnh phong. Ta hiểu được, Lăng Tiếu thật sâu nhẹ gật đầu, chợt trực tiếp gia nhập trong chiến đấu. Oanh, hắn ra tay thời điểm, sau lưng cái kia to lớn thôn thiên ma ảnh lập tức cùng đi theo. Tại Lăng Tiếu bàn tay đánh ra thời điểm, cái kia thôn thiên ma ảnh bàn tay khổng lồ cũng là ầm ầm mà xuống. Lăng Tiếu mục tiêu, là một tên long thần cảnh trung kỳ nam tử trung niên. Mà Lăng Tiếu cũng giống vậy là long thần cảnh trung kỳ. Nếu là xuất ra đủ loại thủ đoạn, Lăng Tiếu một dạng có thể đem đánh giết, nhưng hắn không có, hắn vẻn vẹn dùng hắn thôn thiên ma ảnh gia tăng gấp 2 thực lực ra tay với người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu, Phượng Hoàng Tông không đáng ngươi làm như thế, xem ở Lăng gia trên mặt mũi, ngươi tốt nhất vẫn là lập tức rời đi. Trung niên nam tử kia thấy Lăng Tiếu oanh đến, lập tức mở miệng. Không cần lưu thủ, ta là Phượng Hoàng Tông người, chủ nhân của ngươi nói, đối Phượng Hoàng Tông người, các ngươi có khả năng giết không tha. Lăng Tiếu mở miệng, thanh âm trong đó mang theo một vệt lãnh ý, đã ngươi như vậy muốn chết, ta đây liền thanh toàn. Oanh, lời còn chưa dứt, cái kia thôn thiên ma ảnh bàn tay khổng lồ chính là vỗ xuống. Trung niên nam tử này hừ lạnh bên trong, cũng là đánh ra một chưởng, hắn long thần cảnh trung kỳ tu vi hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp cùng thôn thiên ma thể đối oanh. Bành, cả hai tiếp xúc phía dưới, trung niên nam tử kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn thể xác trong chớp mắt này cấp tốc phồng lên, chợt. Bịch một tiếng nổ tung lên. Không có khả năng, bén nhọn gào thét theo nam tử trung niên nguyên thần trong đó truyền ra, hắn kinh hãi muốn nứt, không thể tin được. Ngươi cũng là long thần cảnh trung kỳ, ta cũng là long thần cảnh trung kỳ, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tới, Lăng Tiếu bàn tay vung lên, hắn sau lưng thôn thiên ma thể liền mở ra miệng rộng, một cỗ thao thiên hấp lực theo hắn trong miệng truyền ra, này hấp lực cường độ thậm chí đều so sánh với Tô Hàn vận chuyển long linh đế thuật thời điểm cường độ. Không, thề lương bén nhọn gào thét theo trung niên nam tử này nguyên thần trong đó truyền ra, hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng này hấp lực giống như là tác dụng tại chung quanh hắn tất cả không gian, nguyên thần của hắn, nhanh chóng tại lúc này rút lui, trong nháy mắt liền bị cái kia thôn thiên ma thể cho triệt để nuốt chửng. Mà tại thôn phệ người này nguyên thần về sau, cái kia thôn thiên ma thể đập đi một thoáng miệng, dường như cực kỳ hưởng thụ. Tại Lăng Tiếu trên thân, càng là có một cỗ cường hãn hơn khí tức bạo phát đi ra. Vẫn là long thần cảnh trung kỳ, có thể Lăng Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được thời khắc này tu vi, so với trước đề cao rất nhiều. Đây là cái gì công pháp? Nuốt chửng người nguyên thần. Mà bốn phía người đều là nhìn thấy màn này, hết thảy đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hắn thấy rõ ràng cái kia thôn thiên ma ảnh đem nam tử trung niên nguyên thần nuốt chửng, càng là rõ ràng cảm nhận được Lăng Tiếu khí tức kia gia tăng, đây là tại nuốt chửng người khác nguyên thần, tới tăng cường tu vi của mình. Như thế thuật pháp, có thể xưng nghịch thiên. Mà Tô Hàn đồng dạng là hài lòng nhìn xem Lăng Tiếu, trong lòng của hắn càng là thầm than, này chú thiên thể cùng thôn thiên ma thể đáng sợ. Dùng nuốt chửng người khác tới tăng cường tự thân công pháp không phải là không có, tương phản còn rất nhiều. Nhưng loại công pháp này chẳng những lại ở nuốt chửng thời điểm rất có thể lọt vào cắn trả, càng là tại thời gian dài nuốt chửng phía dưới sẽ có cực mạnh di chứng. 100 cái tu luyện loại công pháp này người có 99 cái cuối cùng đều tẩu hỏa nhập ma. Cho dù là cái kia chỉ còn lại một cái cũng chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian, sau cùng cũng sẽ bước vào loại kết cục này trong đó. Như thế công pháp đích thật là tăng thực lực lên cực nhanh, có thể không hề nghi ngờ, khuyết điểm cũng là cực lớn. Có thể Lăng Tiếu nơi này liền khác biệt, hắn có khả năng thôn thiên nuốt chửng mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nhưng xưa nay không cần lo lắng tương lai hội tẩu hỏa nhập ma cùng với cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn không phải dùng công pháp tới nuốt chửng, mà là dùng cái kia thể chất đặc biệt tới nuốt chửng. Tại đây loại nuốt chửng phía dưới, nhưng phàm là đối Lăng Tiếu có hại hết thảy sự vật đều sẽ bị hai loại thể chất cho trực tiếp tự động bài trừ, chỉ cần còn lại, vậy cũng là đối Lăng Tiếu có chỗ tốt. Thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể mạnh mẽ, liền Tô Hàn đều cực kỳ hâm mộ, vô luận là ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, vậy mà lại có người, đem hai loại thể chất toàn bộ tập trung ở một thân. Đây mới thật sự là biến thái. Không nuốt chửng người thời điểm, liền nuốt chửng thiên địa linh lực, không nuốt chửng thiên địa linh lực liền nuốt chửng tinh hoa nhật nguyệt, không nuốt chửng tinh hoa nhật nguyệt liền nuốt chửng sao trời, trong đó tinh lực này giữa đất trời, căn bản không có cái gì là hắn không thể nuốt chửng. Tại đây lại nuốt chửng phía dưới, hắn tốc độ tu luyện lại có thể không vui. Thật vô cùng biến thái. Tô Hàn lộ ra cười khổ, trong lòng đối với mình trùng sinh ở kiếp này, cái kia phổ thông thể xác cũng là cảm thấy có chút không vừa ý, may mắn Tô Hàn có bản cổ thần quyết, có đủ loại công pháp, cho dù là bình thường nhất thể xác, hắn cũng có thể chế tạo thành giữa đất trời mạnh nhất. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.